Số 13 phố Minh Khơ. Chương 140, chuẩn bị thức ăn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng riêng rộng lớn, ngón tay của Dalis chảy xuôi trên phím đàn. Tiếng đàn thanh thúy vang vọng khắp tầng lầu. Ông Hagit, một cựu nghị sĩ đã uống một hơi say, đang dựa vào ghế, ánh mắt nhìn vào Dalis, cũng càng ngày càng càn rỡ. Mấy năm trước, chuyện hắn làm việc cầm thú với thiếu nữ bị bạo phát, nhưng sau đó bị hắn dùng sức mạnh của mình giải quyết. Loại ảnh hưởng của nghị sĩ lâu năm tại thành phố Luzia này vẫn không thể khinh thường. Ông Oka lắc ly rượu vang đỏ, bản thân nửa say, mông phót tiên sinh tự mình cười. Hắn đã hoàn toàn uống say, không ngừng lẩm bẩm: xin chào, xin hãy gọi ta là mông phót. Không, xin hãy gọi ta là thị trưởng tiên sinh, hoặc là người có thể gọi ta là thị trưởng đại nhân. Ha ha, góc phòng hẻo lánh, Alotta ngồi trên ghế, một chiếc áo choàng đỏ bao bọc hắn lại. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cựu nghị sĩ Hagit. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hagit đã hỏi thăm Dalis liệu cô có sẵn sàng chấp nhận một bữa tiệc riêng tại nhà ông vào ngày hôm sau hay không. Alotta đang do dự về việc liệu có nên để cho ông cựu nghị sĩ này có thể qua đời một cách tự nhiên vào ngày mốt hay không. Bất quá, hắn vẫn có chút nghi ngờ. Tổng hội trật tự thần giáo ở Viên Ruylan cách Viên một eo biển, tất nhiên cũng có hệ thống trật tự thần giáo hoàn chỉnh. Khi mới vào Luzia, hắn từng đưa tặng danh TH Iota ép cho trật tự thần giáo. Đây là một loại nghi thức tôn giáo. Ta đến, muốn mời ngươi uống một tách trà, để thể hiện sự tôn kính. Trên thực tế, sự tồn tại của trật tự thần giáo vẫn rất bí ẩn. Bởi vì số lượng tín đồ của bọn họ cho tới bây giờ cũng không tính là nhiều. Dẫn đến việc rất nhiều người am hiểu tri thức về tôn giáo, thậm chí có thể cũng không biết có trật tự thần giáo tồn tại. Nhưng mỗi người trong giới tôn giáo cùng với những dị ma ẩn giấu trong xã hội loài người cũng không dám khinh thường tôn giáo thần bí này. Tuy nhiên, danh TH Iota ép của mình đá chìm đáy biển, đối phương căn bản cũng không có làm ra chút đáp lại. Điều này cũng bình thường. Tuy rằng thẩm phán trật tự thần giáo có hậu thuẫn cực kỳ cường đại, nhưng độ tự do của bọn họ vẫn rất cao. Nói cách khác mà nói, chính là lười biếng. Căn cứ vào kinh nghiệm đi lại của hắn ở rất nhiều quốc gia, bình thường, chỉ cần không làm ra đại loạn, một ít chuyện nhỏ, bọn họ cũng vui vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa, phía dưới ánh sáng trật tự thường dễ dàng ẩn giấu bụi bẩn. Cũng bởi vậy, cho tới nay hệ thống trật tự thần giáo đều là mục tiêu để các thế lực thần giáo thích bám vào cùng ăn mòn. Nó khủng cây ép Iota ép, nhưng mục nát, nó mạnh mẽ, nhưng bẩn thỉu. Miễn là ngươi cung cấp cho nó sự tôn trọng, nó sẽ cung cấp cho ngươi sự tiện lợi. Đó là trật tự thần giáo trong mắt Alotta. Cho nên, Alotta mới đồng ý nhận lời thỉnh cầu của Oka tiên sinh. Dù sao, chỉ là chơi chết một gia đình bần dân. Cho dù mình không gờ Iota ép bọn họ cũng sẽ tiêu tán trên con đường dơ bẩn đầy mương nước hôi thối kia. Bản thân mình là đại diện cho thiên nhiên, giúp gia đình họ hoàn thành thanh tẩy. Màn trình diễn của Dalis đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Bên ngoài cửa, Alfred đang đếm từng nhịp đập của tim mình. Từng, cùng với phím đàn cuối cùng rơi xuống, Dalis đứng dậy, cúi đầu hành lễ với ba người trên bàn nhậu. Két két, ngay lúc này, cửa phòng riêng cũng bị mở ra. Dis bước lên, mở miệng nói: có người cáo buộc các ngươi vi phạm trật tự, sai sử dị ma làm việc tư lợi. Hiện tại căn cứ vào quy định trật tự của trật tự thần giáo, tiến hành thẩm vấn các ngươi. Cái gì? Lão nghị sĩ Hagit đứng lên hét lên với Dis. Đặc vụ cục cảnh sát nào? Không có mắt chạy tới đây quấy rầy chúng ta. Mông phót tiên sinh đang cầm ly rượu, mắt say mông lung hô: gọi ta là thị trưởng đại nhân, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Ông Oka ngay lập tức giơ tay lên và hét: ta nguyện ý tiếp nhận điều tra từ trật tự thần giáo vĩ đại. phối hợp vô điều kiện với tất cả. Chủ nhân phía sau hắn là một công tước đại nhân của Viên. Vị đại nhân kia cũng đồng thời nhậm chức trong bộ thương mại của chính phủ. Quyền lực rất lớn. Có một lần khi tham gia yến hội, bên cạnh công tước đại nhân có một thanh niên khuôn mặt trắng đứng nấp. Người thanh niên đã hỏi Oka, người có đức tin không? Lúc ấy Oka còn có chút tự mãn. Trả lời, lòng trung thành của ta chỉ thuộc về công tước đại nhân. Bất quá, bên cạnh ta quả thật có không ít bằng hữu ở trong giáo hội. Có đôi khi sẽ cung cấp cho ta không ít trợ giúp. Người thanh niên hỏi hắn ta một lần nữa. Người có biết trật tự thần giáo không? Oka trả lời, ta đã từng nghe được một ít tin tức về trật tự thần giáo. Giống như một đồn cảnh sát trong thế giới tôn giáo. Nhưng cảnh sát cũng là con người. Họ cũng có thể kết bạn. Cũng cần bạn bè. Người nói không sai. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, giống như khi cảnh sát trong hiện thực giơ súng lên với ngươi. Lúc người của trật tự thần giáo dùng quy định trật tự hỏi ngươi, phản ứng của ngươi tốt nhất là giơ tay lên. Có, nó có nghiêm trọng đến vậy không? Khi bọn họ đọc lên lời căn cứ theo, nó giống như cảnh sát trong hiện thực đang đứng bên cạnh phóng viên chụp hình. Mà phía sau bọn họ là trật tự chi thần. Vậy nên, hiện tại ông Oka giơ tay lên, lấy thiên nhiên chi lực làm sự kiêu ngạo. Xin ngài che chở tín đồ trung thành của ngài, để chúng ta tránh được sự tra tấn luyện ngục, cho chúng ta hương thơm tự nhiên. Alota một bên ngâm sướng một bên đi về phía Dalis, một tay bắt lấy tay Dalis. Hồng bào trên người trong nháy mắt mở rộng, đem Dalis bao bọc ở trong đó. Sau đó trực tiếp đờ Upsilon, ưng vào cửa sổ sát đất trong phòng. Phanh, kính vỡ, hai người trực tiếp rơi xuống tòa nhà cao tầng. Không khí lạnh từ cửa sổ sát đất vỡ vụn thổi vào, làm cho tất cả mọi người ở đây nhịn không được dùng mình một cái. Oka tiên sinh đang giơ hai tay bỗng nhiên cả kinh. Nghiêm trọng như vậy sao? Ngay khi đó, Oka nhìn thấy người thanh niên ban ngày nói muốn tặng nem rán cho mình đang đứng bên cạnh lão già đã nói chuyện trước đó. Hắn nói, dị ma lựa chọn cự tuyệt bắt giữ. Và lại bắt đi giữ thiếu nữ bảo vệ môi trường đáng thương làm con tin. Dis vừa đi về phía cửa sổ sát đất vừa mở miệng nói. Theo chương 4, điều 5 của LT, GT, trong quá trình thẩm vấn có thái độ chống cự bắt giam. Tội lại thêm tội. Sau đó, Dis cũng nhảy xuống, nhìn ông nội mình từ tầng 13 trực tiếp nhảy xuống. Mí mắt Karen theo bản năng nhảy vài cái. Tuy rằng hắn hiểu được, Dis sẽ không có việc gì, nhưng về mặt cảm tính vẫn cho rằng lão nhân gia không nên làm thể thao nguy hiểm như vậy. Thiếu gia, ngài không cần lo lắng cho lão gia. Alfred cười nói, lão gia hắn, rất cường đại, ta đều đánh không lại hắn. Karen gật đầu, thay vào đó, ông Oka, người đã quay mặt về phía bàn rượu, nói, Oka tiên sinh. Ta dựa theo sự phân phó của ngài, đến đưa cho ngài nem rán. Alfred lập tức cúi đầu nói. Xin lỗi, thiếu gia, ta quên mang theo nem rán. Xin ngài hãy trách phạt, làm việc không tỉ mỉ như vậy. Đây không phải là làm cho Oka tiên sinh của chúng ta thất vọng sao? Làm tổn hại đến danh vọng của gia đình Inmerai. Vâng, thiếu gia, bất quá ngài có thể chế biến tại chỗ. Làm như vậy nem rán sẽ càng tươi ngon. Tin tưởng Oka tiên sinh nhất định sẽ phi thường hài lòng. Karen là như thế nào? Nhưng, không có ra. Alfred ngay lập tức nói. Hagit tiên sinh, một cựu nghị sĩ, có một bộ mặt dày và có thể được sử dụng. Không có nhân bánh, ta thích. Ảm nem chay a, trong đầu của ứng cử viên thị trưởng Montfort tiên sinh đều là cỏ. Có thể mượn dùng. Không có dầu, làm thế nào để chiên? Trên người Oka tiên sinh có rất nhiều dầu mỡ. Chỉ có mỹ thực là không thể cô phụ. Ta tin tưởng Oka tiên sinh nhất định là nguyện ý cho mượn. Karen gật đầu, nói, thật tốt, thật đúng là tất cả đều có. Alfred, có ta, chuẩn bị đồ ăn đi. Cách chương.